Thần bí lão công không thấy mặt. Chương 202. Góc truyện audio.com. Chấm. Lần này đi công tác ở một trấn nhỏ, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Cách thành phố A không xa. Lái xe một canh giờ. Nghe nói là mấy năm gần đây có một hạng mục du lịch. Danh nghĩa du lịch nguyên sinh tinh khiết. Kiến trúc giả cổ, đình đài lầu các. Xung quanh còn tiêu không ít đem đến các loại rau dưa và hoa quả. Vừa đến ngày nghỉ lễ, sẽ có vô số người túm năm tụm ba họp thành đội đến chơi. Hái hoa quả còn câu cá. Tùy tiện thuê một phòng nhỏ còn có thể tự mình làm. Đương thời khá được hoan nghênh tiêu khiển. Mà tổ tiết mục, điều tra, thì lại thuê một hẻm nhỏ trên trấn làm sân bãi. Lãnh đạo thần tiên nói tổ tiết mục sở dĩ sẽ mời bọn họ đến. Đó là bởi vì nhà ma bọn họ ở trên internet vô cùng có tiếng. Mà lần này tiết mục có nội dung quan hệ chút đến nhà ma. Bọn họ làm công nhân viên nhà ma. Bắt tay vào làm tự nhiên càng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên cũng bởi vì nhà ma bọn họ rất hot. Có thể làm tuyên truyền. Bất quá tạm thời bảo mật. Ngoại trừ tổ tiết mục, nghe nói khách mời cũng không biết. Nếu để nói, cũng là lần thứ hai hợp tác rồi. Đạo diễn, điều tra, và người thắng làm vua, là cùng một người. Khó trách sẽ nghĩ tới bọn họ. Điều tra, và người thắng làm vua, là show tạp kỹ hot nhất đương thời. Mỗi mùa trở về sau khi vụ án diễn ra, tìm kiếm hung phạm là mục đích chủ yếu. Bây giờ đã ghi đến mùa 3, bởi vì trước 2 mùa thành công để mùa 3 cũng được chờ mong. Còn chưa phát sóng đã rất hot, cơ hội hiếm thấy gặp minh tinh. Các đồng nghiệp của nhà ma hưng phấn vô cùng. Có phải là còn có thể nhìn thấy Nhâm Khôn và Viên Cao Minh? Lần trước bọn họ đến nhà ma, ta cũng không có cùng bọn họ chụp ảnh chung và ký tên. Lần này nói gì cũng không thể bỏ qua. Còn có Tô Địch, ta thích Tô Địch, nghe nói hắn là khách mời thường xuyên mùa 3. Lần này ta rốt cục có thể nhìn thấy hắn. Nhưng ta nghe nói Hạ Lê cũng sẽ tham gia. Lần trước còn có người nói Tô Địch và Hạ Lê vì diễn sinh tình. Các ngươi nói Tô Địch sẽ không thật cùng Hạ Lê yêu đương chứ? Không phải chứ, ta xem không giống, khả năng chỉ là ở chung thôi. Thật có cái gì bọn họ không biết tránh hiểm nghi à, ngược lại ta mặc kệ. Ta nhất định phải chụp ảnh chung với Tô Địch. Đoạn đường này nghĩ linh tinh đã qua. Bởi vì trên đường hơi say xe. Bọn họ ước chừng 9 giờ hơn mới đến chỗ cần đến. Cố Phi Âm ngủ một đường. Mãi đến tận xuống xe mới bị ma nữ áo đỏ hứng thú bừng bừng đánh thức. Oa, cuối cùng đã tới. Cũng không biết Tô Địch đến không. Đi một chút đi. Bính Bính, cụ bà, chúng ta cùng đi xem một chút. Bính Bính đi theo sau ma. Cụ bà ôm chổi đi sau ma nữ và Bính Bính. Một đôi con ngươi xám trắng chuyển động. Âm trầm nhìn trái nhìn phải. Người theo đuổi idol. Thành quỷ cũng chưa quên theo đuổi idol. Hơn nữa còn là sáng sớm cô đang muốn ra cửa. Ma nữ chạy vội qua tới nói nàng cũng muốn đi. Rõ ràng trước nói phải ra ngoài. Nàng mí mắt cũng không chớp một thoáng. Vẫy vẫy tay nói tạm biệt. Sau vừa nghe nói cô đi. Điều tra, làm diễn viên quần chúng. Ngay cả Tô Địch, Viên Cao Minh cũng đi. Ma nữ áo đỏ liền kích động. Nói gì cũng muốn đi theo đi tham gia náo nhiệt. Sau đó chờ Cố Phi Âm ra cửa. Cô gái hàng xóm và cụ bà cũng theo tới. Một cái ôm chổi, một cái nhảy nhảy nhảy. Chống cằm không thèm nhìn cô. Cùng ma nữ phía sau bay tới bay lui. Được rồi, vậy cũng chỉ có thể tìm quỷ giữ nhà khác. Cô bị trộm sợ. Trong nhà không có vài con quỷ trông cũng không dám ra ngoài. Dù sao nhà cô còn có lượng lớn tài sản. Liên quan đến việc chết rồi có thể thành nhà giàu trăm tỷ không? Nói gì cũng phải xem cẩn thận. Trong chốc lát, mà nữ áo đỏ mang theo Bính Bính. Cụ bà bay mất bóng. Cố Phi Âm cũng lười quản bọn họ. nghe theo tiết mục tổ sắp xếp đàng hoàng làm diễn viên quần chúng. Lại nói lên TV quả nhiên không tầm thường. Một ngày tiền công bù được chừng mấy ngày của cô, là một công việc béo bở. Làm sao cũng phải làm được. Tô Địch lúc này đang xem kịch bản. Đạo diễn ở một bên giải thích cho hắn nhân vật lát nữa cần đóng vai. Một học sinh đại học phổ thông có chút đẹp trai. Cũng là người may mắn rút chúng giải thưởng trải nghiệm nhà ma. Đương nhiên hắn giấu giếm thân phận là bạn trai cũ của bạn gái đã chết. Cùng bạn gái trước từng có gút mắc tình cảm. Cũng chính là người hiềm nghi phạm tội. Tô Địch vẫn là lần thứ nhất tham gia loại show tạp kỹ này. Mặc dù đối với sự thông minh của chính mình rất tin tưởng. Đến cùng vẫn không nhịn được có chút sốt sắng. Giờ khác này liền như học sinh tiểu học. Cầm vở ngoan ngoãn thật lòng nghe đạo diễn nói chuyện. Wow! Không nghĩ tới Tô Tô xem kịch bản đẹp trai như vậy. Các ngươi nhìn, con mắt này, này mũi, miệng này, mặt mũi này, làm sao có thể đẹp mắt như vậy? Nếu như ta lớn lên như vậy đẹp như tiên nữ chứ? Mà nữ áo đỏ ngồi xếp bằng tung bay giữa không trung. Hai tay chống cằm, nhìn Tô Địch cảm thán không thôi. Đem hắn từ đầu đến chân đến sợi tóc cũng khoe một lần. Nghe ngữ khí mê muội này. Hiển nhiên ước ao vô cùng. Bính Bính ngồi cạnh ma nữ. Học dáng dấp của nàng. Hai tay chống cằm. Con ngươi xám trắng nhìn chằm chằm Tô Địch thẳng tắp. Một chữ cũng không nói. Cụ bà ôm chổi ngồi ở một bên. Chống cằm âm trầm nhìn ma nữ áo đỏ và Bính Bính. Lại nhìn một chút Tô Địch. Lưng co rụt lại. Cằm chống lên chổi. Cũng thẳng tắp một chữ cũng không nói. Mà nữ áo đỏ nhìn hai con quỷ bên người, lườm một cái, đều theo cô truy đuổi idol, còn giả bộ chính kinh quỷ, đẹp đẽ cứ việc nói thẳng, còn giả vờ giả vịt giả vờ chính đáng. Từ Bính Bính, cụ bà, hai con quỷ chuyển động con ngươi, thâm trầm nhìn chằm chằm ma nữ, mà nữ áo đỏ ngoảnh đầu, Tô Địch dùng mình một cái, hắn dương mắt nhìn chung quanh. Luôn cảm giác bên người có một cỗ khí tức âm lãnh. Thật giống như bị vật gì đáng sợ theo dõi. Để hắn lạnh cả người. Bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Đạo diễn hỏi hắn. Tô Địch, ngươi sao vậy? Có phải là bị cảm hay không? Tô Địch đè xuống hoảng hốt. Lắc lắc đầu. Không có gì. Chính là đột nhiên cảm giác thấy hơi lạnh. Không có chuyện gì. Há? Đợi lát nữa buổi tối khả năng càng lạnh hơn. Ngươi mặc nhiều quần áo đi. Đừng ngã bệnh. Tô Địch cười nói được. Lại cùng đạo diễn giao lưu kịch bản. Chỉ là trong lòng loại dự cảm xấu càng mãnh liệt. Giống như có quỷ dị đồ vật đang ngó chừng hắn. Nhưng hắn nhìn chung quanh một lần. Trong phòng này trừ hắn, đạo diễn và công nhân viên. Không còn những người khác. Dự cảm không tốt này giống như là ảo giác. Chẳng lẽ hắn cả nghĩ quá rồi? Hắn lần thứ hai liếc nhìn bốn phía. Hẳn là cả nghĩ quá rồi. Ba con quỷ hơi co lại phía sau. Cuộn chân trực tiếp bay vào góc tường. Mặt xanh trắng cứng ngắc không hề có cảm xúc. Mơ hồ có thể nhìn ra chút quẫn bách do làm chuyện xấu bị phát hiện. Mà nữ áo đỏ, Bính Bính, cụ bà, ba con quỷ không ở lại. Chuồn ra cửa. Ma nữ cảm khái nói lớn lên đẹp trai là lợi hại. Ngay cả cảm giác đều nhạy cảm. Không phải là các ngươi có hai ánh mắt quá đáng sợ sao? Các ngươi dù yêu thích cũng phải hàm xúc một chút. Không thì Tô Địch là người. Làm sao có khả năng sẽ phát hiện chúng ta tồn tại? Bính Bính và cụ bà cùng chuyển động con ngươi. Chống cằm, thẳng tắp nhìn chằm chằm ma nữ. Cụ bà xoay người. Xuyên qua vách tường mất tung ảnh. Mà nữ tiếng hô cụ bà ngươi đi đâu vậy? Làm sao nói đi là đi? Theo đuổi idol không phân to nhỏ. Coi như ngươi 70, 80, yêu thích tiểu tử đẹp trai có lỗi gì? Ngươi đừng thẹn quá thành giận. Cụ bà quay đầu lại thâm trầm nhìn ma nữ áo đỏ. Xoay người bay nhanh hơn. Mà nữ áo đỏ vỗ trán. Hỏi Bính Bính, ta an ủi có phải không quá đúng chỗ? Nhưng ta nói không sai. Ngươi xem quỷ phu nhân đều sắp 100 tuổi. So với cụ bà phải lớn hơn vài tuổi chứ. Gần nhất cũng yêu thích lén lút treo ở cửa sổ nhà khác xem phim thần tượng sao. Bính Bính, Bính Bính chuyển động con ngươi. Từ trên mặt đất nhảy lên. Đầu trực tiếp đụng thủng trần nhà. Ma nữ im lặng, trơ mắt nhìn Bính Bính giãy giụa từ trong trần nhà đem đầu rút ra. Nhảy nhảy đuổi theo cụ bà. Ma nữ áo đỏ một đường đuổi theo. Thật vất vả đứng trên đường cái đuổi theo cụ bà và Bính Bính. Vào lúc này đầu đường người đến người đi. Hai bên đường phố còn bầy không ít quán nhỏ. Bán đủ loại ăn vặt. Tiếng giao hàng nối liền không dứt. Cụ bà ôm chổi tung bay giữa không trung. Nhìn chằm chằm xuất thần. Mà nữ áo đỏ theo ánh mắt cụ bà nhìn lại. Nhìn thấy mấy thiếu niên 15, 16 tuổi. Giờ khắc này bọn họ đang ở một quán làm đồ chơi bằng đường chờ đồ chơi làm bằng đường. Mà nữ áo đỏ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Các ngươi muốn ăn, nếu không ta mời các ngươi ăn đồ chơi làm bằng đường. Đồ chơi làm bằng đường rẻ cực kỳ. Một cái cũng chỉ mười mấy 20 tệ. Tìm tóc đen dài thẳng đổi điểm tiền nhờ mua mấy cây trở về là được rồi. Miễn cho cụ bà và Bính Bính nói nàng không quen chuyện quỷ. Bính Bính nháy mắt một cái. Còn người xám trắng có chút chờ mong chuyển hướng ma nữ. Ma nữ nở nụ cười. Cụ bà thì sao? Cụ bà nhìn ma nữ áo đỏ một chút. Chống cằm, bay đi. Ma nữ bất đắc dĩ thì thầm một tiếng. Bà lão này vẫn là không dễ dụ. Cố Phi Âm vừa nghe ma nữ áo đỏ muốn mời ăn đồ chơi làm bằng đường. Con mắt đều sáng, đặc biệt chờ mong nói. Ta cũng muốn ăn, vừa nãy cô có thể nhìn thấy. Đồ chơi làm bằng đường đẹp đẽ cực. Sạp hàng vây quanh một đống người. Người lớn đứa nhỏ đều yêu thích. Người làm đồ chơi bằng đường cũng rất lợi hại. Có thể sử dụng đường làm ra các loại hình đẹp đẽ. Có thể làm chuồn chuồn bươm bướm bay lượn. Còn có thể làm chư bát giới. Tôn Ngộ Không, tiểu mỹ nữ, dùng một đoạn trúc từ là có thể xiên lên. Cầm trong tay ăn từng miếng, có thể ngọt đến trong lòng người. Ma nữ đại khí vung vung tay nói. Mua mua mua, đều mua, đúng là con quỷ cực đại khí. Cố Phi Âm lần này ra ngoài mang theo 200 tệ. Đổi mấy chục tệ là thừa sức. Nhưng vào lúc này ở đây không ra được. Còn phải thống nhất tập luyện. Muốn ăn còn phải ghi xong tiết mục mới được. Cách chương.